Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 85, bí quyết. Hoa Mỹ hùng tráng cạnh cửa sắt duyên, nhiếp hồn quái với này tụ cư. Bọn họ là như vậy hy vọng bên trong đồ ăn có thể đi ra, cung cấp vui sướng để bọn họ hút, nhưng trước sau không thể toại nguyện. Bọn họ tận lực tỏa ra tuyệt vọng khí tức, thử nghiệm đánh gần cầu. Nhưng lại không biết ngày hôm nay mình bị cho rằng đá mài dao. Mặc dù vẫn cứ cách đến rất xa, thế nhưng cùng nhiếp hồn quái đối diện Panji vẫn cứ cảm thấy khiếp đảm. Vui sướng tâm tình bị một chút mang đi. Cả người phảng phất dần dần rơi vào hắc ám. Rơi vào vĩnh viễn không gặp quang minh vực sâu. Trong nội tâm sợ hãi nhất những ký ức ấy hoặc là ảo tưởng dần dần bị làm nổi lên. Sắp trầm luân với hắc ám. Hô thần hộ vệ, Malfoy ma trượng nhọn đột nhiên phun ra sáng trắng khí thể. Cùng không trung dần dần thành hình. Trong lúc nhất thời nhập vào cơ thể trắng bạc thủ hộ rất giống tử cùng treo cao với bầu trời đêm. Chỉ bên trên rảo nguyệt kêu gọi lẫn nhau. Panji thân thể bỗng dưng run rẩy một hồi. Trong mắt mê man lo sợ vẻ mặt dần dần rút đi. Ngược lại thanh minh lên. Bởi vì đám kia nhiếp hồn quái căm ghét lui về phía sau vài bước. Bộp bộp bộp, trắng bạc gà trống tiếng kêu hấp dẫn Panji sự chú ý. Không để cho nàng tùy vào phốc bật cười, Draco. Ngươi cái này thủ hộ thần có thể thật thú vị. Buổi tối đánh minh gà trống à? Vẫn là như thế ác miệng. Cái này không thay đổi. Malfoy thầm nghĩ, trên mặt nhưng mặt không hề cảm xúc. Cường tự nghiêm túc nói. Mang ngươi tới có thể không phải gọi ngươi chê cười ta thủ hộ thần. Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một hồi thần chú cùng đối diện cái kia chồng quái vật đi. Ta hiện, tại nên làm cái gì? Panji vẻ mặt một chỉnh, cũng đem thái độ đoan chính lên. Vừa nãy nàng cười cũng có chút cố ý thành phần. Muốn đem có chút tối tăm bầu không khí điều tiết một hồi. Hiện tại chính là phải nên học tập thời gian. Trong lòng nàng cũng là kìm nén một hơi. Muốn đem này quần khuôn mặt đáng ghét ra hòa tốt dễ thu dọn một hồi. Trên xe lửa nàng nhưng là bị dọa sợ. Hô thần hộ vệ. Panji nhẹ giọng niệm đến thần chú. Thiếu đáng thương trắng bạc khí thể từ Panji ma trượng nhọn bắn ra. Nỗ lực gặp nhau hợp ra có thể phân biệt hình dạng. Nhưng là nhưng tay trắng trở về. Một chút yên vụ chăm chú chỉ là tràn ngập quanh quẩn ở trượng nhọn. Căn bản không đủ để ngưng tụ thành một cái có thể thấy được thực thể. Người nếu muốn ngươi hài lòng sự tình, có thể là hồi ức, có thể là ảo tưởng tương lai. Chỉ có cảm tình đủ mạnh liệt, thủ hộ thần tài sẽ trở thành hình. Malfoy dụ dỗ từng bước giáo dục Panji, dạy nàng thủ hộ thần chú bí quyết, hiệu quả lập tức rõ ràng. Có thể thấy được yên vụ dường như ngọn lửa giống như vọt lên một chút. Lại thật giống thực vật ở sinh giống nhau. Nhưng là vẫn là như muối bỏ biển. Không biết là không phải ảo giác. Panji cảm giác được cái kia bên ngoài những kia nhiếp hồn quái thật giống ở không hề có một tiếng. Động cười nhạo nàng như thế. Tức khiến cho bọn họ không có miệng. Không có thể chân chính phát ra âm thanh. Ta không nghĩ ra được. Thời gian dài luyện tập lại tiến triển không lớn. Để Panji không tên buồn bực lên. Nàng có chút cụt hứng thở dài. Lẽ nào ta chỉ có thể liên lụy hắn sao? Panji không khỏi nghĩ đến. Không có cái nào phù thủy ở học tập tân thần chú thời điểm một lần thành công. Làm như nhìn ra. Panji cảm giác bị thất bại. Malfoy mở lời an ủi nói. Cho dù là ta. Ở ngươi không nhìn thấy địa phương cũng không biết thất bại bao nhiêu lần. Tưởng tượng chuyện vui, sướng, nói tới đơn giản, bắt tay vào làm nhưng không thể dễ dàng như thế. Người tâm tình là rất khó dựa vào chính mình đến điều động. Bằng không mago xã hội cũng sẽ không có nhiều như vậy bệnh trầm cảm người cần phải uống thuốc. Đến điều tiết, buồn cười chính là có mấy người cũng không hiểu đạo lý này. Người khác sau khi tự sát chỉ có thể đứng đạo đức cao điểm lên chào phúng vài câu. Ai, người này không có chút nào kiên cường. Hậm hực, vậy thì nhìn thoáng chút chứ. Tự sát làm cái gì? Mọi việc như thế, vừa vặn bại lộ chính là bọn họ nông cạn cùng vô tri. Weasley ra sinh đôi. Nguyên lai cố sự bên trong cũng là bởi vì Fred hy sinh. May mắn còn sống sót, Jock cũng không còn cách nào sử dụng thủ hộ thần chú. Bởi vì hắn hết thảy vui vẻ ký ức đều cùng huynh đệ của hắn có quan hệ. Liền ngay cả Malfoy chính mình cũng là luyện tập qua rất nhiều lần. Hơn nữa một ít vi diệu tự mình thôi miên cùng tâm lý ám chỉ. Mới coi như nắm giữ cái này ma chú. Được rồi, Panji đập phá chậc lưỡi. Lầm bầm một tiếng, lúc này mới yên tâm lý bao quần áo lại luyện tập một lúc. Đạo lý nàng cũng hiểu, nhưng là cảm giác bị thất bại vẫn là không ngừng được xông lên đầu. Được rồi, đã muộn như vậy, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cẩn thận phiêu chụp chúng ta phân. Trở về đi thôi, đánh giá một hồi thời gian. Malfoy cảm thấy gần đủ rồi. Nói đề nghị có thể đi trở về nghỉ ngơi. Chỉ có hồi ức cùng ảo tưởng có thể giúp người thực hiện cái này ma chú sao? Panji nghe vậy đột nhiên hỏi. Không phải vậy đây, còn có cái gì? Malfoy đúng là đối với nàng vấn đề này có chút kỳ quái. Hồi ức là thiết thực đã xảy ra sự tình. Không thể nào hoài nghi. Nhờ vào đó thi chú hiệu quả thường thường sẽ khá tốt. Mà ảo tưởng chưa từng phát sinh, chưa xác định tính khiến người ta vui sướng cảm sẽ không rất mạnh. Ước mơ tươi đẹp đến đâu, nhưng không nhất định sẽ trở thành thật. Nhưng đã từng mang cho mình cảm động cùng vui sướng nhưng là làm không được giả. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Panji đem ma trượng thu cẩn thận, nhưng không có lập tức đi, mà là hướng về phía sau trên trăm con nhiếp hồn quái le lưỡi. Làm cái mặt quỷ, đúng là có chút khác đẹp đẽ. Kỳ thực bọn họ không nhìn thấy. Malfoy rất muốn nhắc nhở Panji một hồi. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ vẫn là quên đi. Nàng cũng có thể có cái phát tiết phương thức. Đúng rồi, tương lai vẻ đẹp ta không tưởng tượng ra được. Quá khứ hồi ức cũng không đủ để ta sung sướng. Như vậy hiện tại đây. Panji cùng Malfoy song song đi tới đột nhiên hỏi. Có ý gì? Malfoy không khỏi đặt câu hỏi. Hắn không nghĩ đến vấn đề này ý nghĩa ở đâu. Nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi. Lạnh lẽo mà mang theo non mềm xúc cảm bỗng nhiên ấn đến trên mặt của hắn. Panji như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như nhẹ nhàng một mộ. Để hắn có chút không ứng phó kịp. Chính là như vậy à, Panji nhoẻn miệng cười. Sau đó vốn đã thụt lùi nhiếp hồn quái thân thể lần thứ hai xoay chuyển quá khứ. Giơ lên chính mình ma trượng. Hô thần hộ vệ. Trong lúc nhất thời, ánh bạc vờn quanh, dường như ban ngày. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.